Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3608, chương 3608, tai nạn. Thiên khư, trong mắt của ta, tương đương với cho bọn họ một cơ hội, một lần cơ hội sống lại. Thế nhưng cơ hội này nếu như không bắt được, cái kia liền muốn hoàn toàn mẫn diệt, cũng không có cơ hội nữa. Cho nên ngươi cảm thấy bọn họ hội điên cuồng sao? Bắc Cảnh Chi Vương dứt lời, rất là nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Điên cuồng, đặc biệt, điên cuồng trình độ tuyệt đối không bình thường a. Có thể làm cho mình sống sót. Bọn người kia căn bản không thể nói bất kỳ đạo lý gì. Hội điên cuồng tàn sát, chỉ cần có thể cam đoan bọn họ sống sót. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, đám người kia sợ rằng có thể đem mênh mông tinh không cho đánh thành một cái lỗ máu. Sư tôn, những người này thực lực mạnh sao? Sau một khắc, Diệp Lăng hỏi một cái rất then chốt, rất vấn đề trọng yếu. Bắc Cảnh Chi Vương mỉm cười, lắc đầu, không mạnh. Diệp Lăng chứng kiến Bắc Cảnh Chi Vương động tác, cái này mới xem như là thở ra một hơi dài. Không mạnh là tốt rồi. Nếu như tới một đám thánh tôn, vậy hắn nhóm cũng đừng sống. Không xác định, nhưng là trong lúc bất chợt, Bắc Cảnh Chi Vương nói thẳng một câu nói như vậy, đem Diệp Lăng huyễn tưởng triệt để đánh vỡ. Bọn họ tựa hồ là bị nào đó chủng lực lượng chiếu cố người, cho nên thực lực rất không được cân đối. Có năng lực giết thánh tôn, nhưng cũng có thiên thần thiên vương các loại. Nhưng mà ngươi được nhớ kỹ một điểm, chính là chỗ này này một đám người tuyệt đối là cùng cảnh giới trong nhân vật đáng sợ, bởi vì hắn nhóm đang liều mạng. Bắc Cảnh Chi Vương tiếp tục nói, lời này tuyệt đối là chính xác. Những thứ này người hội đem mỗi một trận cũng làm thành sau cùng một trận chiến, nhưng là mênh mông tinh không người lại không được. Ở đối mặt những người này thời điểm, có rất đại trình độ hội chưa chiến trước sợ hãi. Sư tôn, cái này nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt hỏi. Đối với người thường mà nói, kỷ nguyên gần kết thúc tuyệt đối đã là tai nạn, bởi vì không vào thiên tôn, tất cả mọi người phải chết, không thể có thể còn sống sót, trừ phi chịu đến che chở. Có thể thiên khư xuất hiện, sợ rằng sẽ náo động hết thảy thế lực cùng người, như Âm Dương Đạo Cung, Kiếm Cung những thứ này nhân vật hàng đầu, danh tiếng cũng sẽ không là biển chữ vàng, hù dọa không được người, thậm chí còn có thể bị nhằm vào. Theo lên tới xuống, hầu như toàn bộ được gặp đại kiếp nạn, không thế nào làm, bọn họ xuất hiện, liền có bọn họ xuất hiện đạo lý. Ta là bất lực, không thể can thiệp. Từng có đại viên mãn, muốn cứu thế, kết quả xuất thủ một khắc kia, bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ, cho nên bất luận cái gì đại viên mãn, đều sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, đại viên mãn chỗ vị diện, những người đó cũng tuyệt đối không dám vào, tỉ như ta đây Bắc Cảnh, bọn họ nếu như đến, ta xuất thủ tiêu diệt, đây là cho phép. Bắc Cảnh Chi Vương nghiêm túc nói đạo, từng có đại viên mãn đầu sỏ bị thiên đạo gạt bỏ. Diệp Lăng sắc mặt đại biến, nhưng là, đại viên mãn tồn tại, không phải siêu việt thiên đạo ấy ư, làm sao có thể lại bị thiên đạo cho xóa bỏ? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, cái này không phù hợp lẽ thường a? Mà Bắc Cảnh Chi Vương sau khi nghe xong, tức thì vui đứng lên. Rất bình thường, bởi vì xuất thủ xóa bỏ, không phải mênh mông tinh không thiên đạo, mà là chủ thần bọn họ tồn tại cái kia một cái không gian thiên đạo. Cho nên đại viên mãn siêu việt không được. Bắc Cảnh Chi Vương giải thích, phía trên động thủ, Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Cái này rất khủng bố, xem ra những thứ này người có cơ hội sống sót, là quan hệ đến chủ thần trong lúc đó. Cùng thế giới này không quan hệ, thiên khư xuất hiện, liền đại biểu tai nạn hàng lâm, nhưng là, cũng có không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương mở miệng lần nữa. Đại cơ duyên, những thứ này người muốn một cái tháng. Tài năng theo tứ phương vị diện đi ra. Mà trong một tháng này, bọn họ chỉ có thể ở tứ phương vị diện bên trong hoạt động. Nhưng là, Thiên Khư Hàng Lâm sẽ sửa tạo toàn bộ tứ phương vị diện. Vô số chân bảo chỗ tu luyện đều sẽ xuất hiện. Chẳng qua cũng là hoa quỳnh nhất hiện. Xuất hiện thời gian hội rất ngắn. Khi này những người này ly khai về sau, mấy thứ này sẽ gặp hết thảy tiêu thất. Về phần tại sao hội xuất hiện mấy thứ này, ta nghĩ chắc là cho những thứ kia đã chết tên bù một chút lực lượng. Ta cũng chỉ là suy đoán. Cho nên ngươi có thể ở nơi này trong vòng một tháng tiến vào trong đó. Nhưng sau tranh đoạt cơ duyên, Bắc Cảnh Chi Vương lời nói làm cho Diệp Lăng tròng mắt, tức thì cuồng nhiệt. Tiến nhập, đoạt cơ duyên, có thể sát nhập đến cái loại địa phương kia. Đối mặt với từng cái sát khí đằng đằng, sát khí cuồn cuộn tên, chẳng phải là muốn chết sao? Thứ này cũng ngang với là đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cho nên không vào Thánh Tôn, cũng không cần đi vào tốt. Dù cho Thánh Tôn sơ kỳ trung kỳ, chỉ sợ cũng phải chết ở trong đó. Chẳng qua mà, ngươi nên không có vấn đề gì. Bắc Cảnh Chi Vương nhàn nhạt cười. Diệp Lăng gật đầu. Những tên kia ly khai, chắc là phải đi về bố trí, tránh khỏi thương vong nhất lớn. Mà bố trí xong về sau, nhất định sẽ lần nữa giết ngược trở về. Diệp Lăng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Sư tôn, ta đây trước hết ly khai, sát nhập đến Thiên Khư, nhìn nơi đó đến cùng là như thế nào khủng bố nơi. Chờ ta ly khai Thiên Khư về sau, lại bái kiến ngươi. Diệp Lăng lập tức hướng Bắc Cảnh Chi Vương ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bắc Cảnh Chi Vương tự nhiên là gật đầu. Đi đi, như lo lắng, đem người nhà của ngươi mang tới Bắc Cảnh. Chỉ cần đến Bắc Cảnh, vậy tuyệt đối có an toàn. Điểm này, Diệp Lăng rất là tinh tường. Chẳng qua tạm thời hắn cũng sẽ không để người nhà tới Bắc Cảnh. Ở Âm Dương Đạo Cung, vấn đề an toàn hẳn là không lớn. Hơn nữa, Thiên Khư thì như thế nào? Dám động Diệp Lăng người, cho dù là chủ thần, Diệp Lăng cũng phải treo hạ hắn một lớp da. Về sau, Diệp Lăng ly khai, trước khi đến tứ phương vị diện thời điểm, hắn cũng truyền âm cho Đại Hạ Đế Vương, Hồi Bạch Song Lão cùng với Đạo Nguyên Cung Chủ, nói cho bọn họ Thiên Khư chuyện tình. Khoảng khắc về sau, Diệp Lăng lần nữa đi tới tứ phương vị diện bên trên. Đã cảm giác tới đây cự đại biến hóa. Phía trước, hắn lúc rời đi, nơi đây vẫn một mảnh tĩnh mịch. Nhưng là hiện nay, nơi đây tuy là như trước bị hồng quang bao phủ, nhưng lại tản ra khí tức cường đại. Tựa hồ có sinh cơ muốn thức tỉnh một dạng. Hơn nữa, vị diện bên trên cũng xuất hiện một ít biến hóa. Còn cái gì biến hóa, Diệp Lăng lại nhìn không ra đến, bởi vì phàm là có biến hóa địa phương, đều bị một cổ vũ khí mông lung. Có người, đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt ba động xuống, hắn dĩ nhiên chứng kiến phía dưới đã có Thánh Tôn, hơn nữa trong đó còn có Lão Thiên Nhân thân ảnh. Rất hiển nhiên bọn người kia đã trước hết giết đi vào, không thể chờ, hưu. Diệp Lăng thân thể chấn động, thân ảnh hướng phía dưới vị diện liền bắn mạnh tới. Khắp nơi phần mộ, tử khí quấn quanh, nhưng là đầy trời tử khí, cũng đã trải qua rất là mỏng manh. Hơn nữa có sinh cơ ở phần mộ bên trong từ từ thức tỉnh. Đại địa như trước có thể nói đất khô cằn phế tích. Diệp Lăng đi ở phía trên, thần lực trong cơ thể chấn động kịch liệt lấy. Dù sao hắn cũng không biết bọn người kia đến cùng lúc nào sẽ đột nhiên thức tỉnh. Vạn nhất thức tỉnh, vậy nguy hiểm. Đang ở Diệp Lăng mới vừa hàng lâm, ở Diệp Lăng xa chỗ, đột nhiên có một đạo vô pháp ngôn ngữ cự đại chùm sáng màu đỏ phóng lên cao, thẳng đến thương khung. CVT chương mới nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.